SCI Mãn Tập, tác giả Nhĩ Nhã. Chuyện được dịch bởi SCI Mãn Tập Trung Quốc Press.com. Diễn đọc Băng Tâm. Chuyện được phát trên trang web truvyblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 22, manh mối. Trương Hoa kể xong lại lên cơn kích động tinh thần, vậy nên đành phải để Trương Kiến Khải đưa cậu ta về. Hai cha con vừa ra tới cửa, chợt nghe Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt nói: "Hai cha con ông tạm thời đừng ra khỏi biên giới. Chuyện hồi đó tuy đã qua 7 năm, nhưng hành vi của hai người cũng tính là phạm tội." Trương Kiến Khải khựng lại, vội vã gật đầu rồi ủ rũ dẫn Trương Hoa đi mất. Hai người đi khỏi, Triển Chiêu thở một hơi dài, duỗi người trên sofa, xoa bóp cơ cổ đau nhức. Chà, không nghĩ ra sự tình lại trở nên phức tạp như thế. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, tay xoay xoay chiếc máy ghi âm trên bàn, gọi Tưởng Bình vào, nói: "Copy một bản ra, đưa cho cục trưởng Bao nghe xem sao." Tưởng Bình gật đầu làm theo. Bạch Ngọc Đường tựa vào sofa ngẩng người, bỗng thấy một đám lố nhố ngoài cửa, liền vẫy tay: "Chào cả nhà." Tất cả tiến vào phòng, mỗi người tìm một chỗ trên ghế hay bàn xung quanh ngồi xuống. "Mọi người thấy sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi. Mọi người nhìn nhau, Công Tôn câu mày: "Ngu xuẩn." Bạch Ngọc Đường bật cười: "Ý tôi là vụ án, không phải là người nói." Tất cả bật cười, không khí nặng nề nhờ thế mà giảm bớt phần nào. Vụ án hiện giờ có thể đánh giá là phức tạp, nhưng cũng có thể nói là đã lộ ra một phần khỏi mặt nước. Triển Chiêu nói: "Chúng ta vẫn chưa làm rõ được ngọn nguồn của vụ án này, nhưng cái câu lạc bộ và trò chơi kia có thể là manh mối quan trọng nhất của vụ án này. Tính tới thời điểm này, chúng ta chỉ thấy duy nhất điểm đáng ngờ nhất và manh mối của vụ án." Bạch Ngọc Đường thở dài: "Nghe nhiều chuyện như vậy rồi, có ai có kết luận gì cứ nêu ra để chúng ta tổng kết lại xem sao." Vừa lúc Tưởng Bình trở lại, nói với Bạch Ngọc Đường: "Sếp, cục trưởng nhận bản ghi âm nhưng không nghe, chỉ bảo em kể lại. Em kể tóm tắt vài câu, xong cụ lớn chỉ phán một câu." Câu gì? Tất cả đội mở to mắt trông Tưởng Bình. Tưởng Bình cười gượng: "Cụ nghe xong chỉ bảo đây là cái thứ biến thái gì rồi, các cậu phán trong vòng nửa tháng cho tôi, nếu không tất cả mọi người đồng thanh đi cỏ WC. Tưởng Bình nhún vai, cầm bản tốc ký và ghi chép. Cả đội bắt đầu cuộc họp. "Em có chỗ nghĩ không thông." Bà Trì nói: "Nếu hung thủ năm đó có thể giết 4 người, vì sao không giết cả Hát Mạc? Tại sao lại cố tình làm giả cái chết cho anh ta, rồi cuối cùng để cho Trương Hoa không biết gì, vô tình thiêu cháy anh ta?" "Có thâm thù." Trưởng Hổ hỏi. "Hoặc là ngay từ đầu kẻ đó đã muốn dàn xếp kết quả này." Triển Chiêu lên tiếng. "Đúng thế." Công Tôn gật đầu. "Dựa theo ảnh chụp trên báo cáo khám nghiệm tử thi, 4 người kia chỉ bị bôi chất dẫn cháy trên mặt, nhưng Hát Mạc thì cả cơ thể đều có chất dẫn cháy. Có thể thấy hung thủ cố ý cho anh ta chết cháy toàn thân. Hắn muốn dàn dựng tình huống này giống như 4 người kia đốt chết Hát Mạc." Lạc Thiên gật đầu hiểu ý. "Nhưng vì cái gì mới được, việc gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân." Triển Chiêu gật đầu. "Lạc Thiên, anh và Bạch Trì, Mã Hán, Triệu Hổ đi thăm dò xem câu lạc bộ kia có còn hoạt động hay không." Bạch Ngọc Đường nói: "Chúng ta phải tìm cho ra kẻ mang số 1 kia, xem hắn là ai." Lạc Thiên gật đầu nhận lệnh. "Sếp, vì sao chú Công hôm xảy ra vụ cháy đó lại không trực? Điểm này rất khả nghi. Còn nữa, Hát Mạc khi bị thiêu toàn thân, vì sao lại không kêu? Trương Hoa và Diệp Linh vì sao đột nhiên hóa điên?" "Đúng." Công Tôn cũng đồng tình. "Điểm ấy tôi cũng nghĩ mãi không ra. Cảm giác hối hận của Trương Hoa quá mạnh mẽ. Nếu như câu chuyện xảy ra đúng như cậu ta kể thì cậu ta phải vô tội mới đúng. Cho dù cậu ta mới là người châm đuốc thiêu sống Hát Mạc, đó cũng không phải lỗi của cậu ta, hoàn toàn là do hung thủ gây nên." Triển Chiêu gật đầu. "Hơn nữa, Diệp Linh mắc chứng sợ đàn ông vô cùng nghiêm trọng, cảm giác hối hận đâu có thể gây ra hậu quả này được. Nói cô ta mắc chứng sợ lửa còn có thể hiểu được, nhưng nếu là sợ đàn ông, chứng bệnh đột nhiên phát, loại này bao giờ cũng có nguyên nhân, chắc chắn không thể chỉ vì một vụ hỏa hoạn." "Miêu Nhi, không bằng chúng ta đi gặp trực tiếp Diệp Linh đi." Bạch Ngọc Đường nói. "Nếu cô ta không bị cưỡng bức, vậy tức là việc cô ta phát điên không rõ ràng, chúng ta có lý do để điều tra." Triển Chiêu gật đầu. "Được, lát nữa tôi sẽ liên lạc với Mạc Lị, nhờ cô ấy đặt lịch cho chúng ta gặp Diệp Linh." "Đúng rồi, còn Kiều Vĩ Minh nữa." Tưởng Bình nói. "Nói đi nói lại, kẻ đáng nghi nhất chính là hắn." Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Vương Khải và Trương Long. Hai người đi theo dõi Kiều Viễn Minh vài ngày xem sao. Chú ý hắn có qua lại với người nào khác không nhé. Hai người gật đầu. Anh xem nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi lần nữa xem. Bạch Ngọc Đường nói với Công Tôn. Còn cả tư liệu của Lưu Mai, Ngô Tiền Lương, mấy người gặp tai nạn chết trước đó, xem có manh mối gì không. Công Tôn gật đầu, cầm tài liệu đi mất. Tôi và Miêu Nhi sẽ đi gặp Diệp Linh trước, sau đó sẽ tới chỗ Lưu Phương. Bạch Ngọc Đường đứng lên, nói. Cả đội chia nhau hành động. Mọi người nhận lệnh, ai đi làm việc nấy. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu từ ghế sofa đứng dậy. Miêu Nhi, mệt không? Triển Chiêu vừa ngáp vừa lắc đầu. Không mệt, cậu thì sao? Mới ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Bạch Ngọc Đường cười. Phải là được rồi, uống thêm tí cà phê lỗn. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Triển Chiêu vừa nói vừa đứng lên, nhấn gọi điện thoại. Bạch Trì không biết từ đâu chạy tới, đưa cho Bạch Ngọc Đường một cốc cà phê đặc chế, loại cà phê hòa tan gấp 3 lần caffeine. Bạch Ngọc Đường ngửi thấy mùi đã nhíu mày. Cái này là cái thứ gì? Mùi còn gớm hơn thuốc đông y nữa. Cái này rất hiệu quả đấy anh. Bạch Trì nói. Hồi trước tới kỳ thi, em toàn nước tới chân mới nhảy, toàn bộ dựa vào thứ này cả đấy. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa tay vào đầu cậu em. Trong lòng nghĩ, đứa nhỏ đáng thương, ai như cái con mèo kia, học hành chả bao giờ biết ôn thi là gì. Tối ngủ 9 giờ, sáng hôm sau 9 giờ mới dậy, đi thi cũng tới muộn, thế mà lần nào cũng đứt nhất, cả trường ai cũng hận tên đó nhất. Kỳ Trí, em chỉ số thông minh cao như vậy, thế mà vẫn cần ôn gấp trước khi thi sao? Triển Chiêu cũng giật mình. Bà Trì đỏ vần mặt. Em ôn thể dục. Mọi người cầm nín. Uống cà phê xong, Triển Chiêu cũng hẹn được Đỗng Mạc Lệ đúng 12 giờ trưa gặp Diệp Linh. Còn dư giả thời gian, hai người quyết định trước tiên về nhà tắm rửa, tranh thủ ngủ một giấc. Người còn mệt, lẽ ra không nên lái xe, nhưng Bạch Ngọc Đường không thể ngừng lo Triển Chiêu sẽ đâm nát cái xe mất. Khả năng hỏng xe chết người chắc chắn sẽ cao hơn nhiều để anh không ngủ một tuần cầm lái. Thế là túm cổ con mèo đang vô cùng phấn khích, nhún nhảy trên ghế lái xe, ném qua ghế phụ. Triển Chiêu không khỏi chung mũi, bất mãn. Đúng rồi, Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Triển Chiêu. Ngày trước thi thể dục với thi bắn, cậu qua như thế nào vậy? Triển Chiêu cười thần bí. Tôi là thiên tài, đương nhiên qua môn có gì khó. Bạch Ngọc Đường quýt dài. Cậu lại đi thôi miên thầy giáo chứ gì? Triển Chiêu nhìn trời, không đáp. Về tới nhà, Triển Chiêu chỉ phòng tắm. Cậu tắm trước đi, xong rồi vào ngủ. Miêu Nhi, mình cùng tắm đi. Bạch Ngọc Đường lôi tuột Triển Chiêu về phía phòng tắm. Tắm thì cùng nhau làm gì? Triển Chiêu liếc anh chàng, mặt bất lực. Cậu có tinh thần ghê nhỉ? Mau, đi tắm đi rồi ngủ. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười. Mèo, từ giờ tới 12 giờ ấy mà. Thật ra ngoài việc đi ngủ, còn có thứ khác có thể hồi phục sinh lực cho tôi nha. Cô bệnh hả? Triển Chiêu đạp Bạch Ngọc Đường vào phòng tắm. Cẩn thận làm quá lao lực đấy. Bạch Ngọc Đường bị đạp, nhưng vẫn không buông Triển Chiêu. Mèo, đừng keo kiệt thế, chúng ta cũng lâu không làm mà. Triển Chiêu do dự một chút, ngẫm lại thấy cũng phải, đã lâu không làm. Lần cuối là ở hôn lễ của Công Tôn, cũng đã hơn nửa tháng rồi. Miêu Nhi, nhịn quá là không tốt đâu. Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, kéo Triển Chiêu vào phòng tắm, rồi mở cửa ngăn tấm kính, cởi áo khoác của Triển Chiêu. Chúng ta bàn vụ án đi. Cậu muốn làm hay muốn tắm hay muốn bàn vụ án đây? Triển Chiêu lườm. Bạch Ngọc Đường méo mặt, vặn vòi sen nước nóng. Tắm rửa là dùng vòi sen, bàn vụ án là dùng miệng, mà làm là dùng chỗ này. Vừa nói, tay vừa bới sen tranh thủ, miệng cười cười, cũng không ảnh hưởng gì mà. Triển Chiêu bất đắc dĩ, xoay nhẹ bàn tay Bạch Ngọc Đường, rồi xoay mặt sang chỗ khác, cởi toàn bộ quần áo, tới bên bồn tắm lớn xả nước, chỉ ngăn tắm vòi sen cho Bạch Ngọc Đường. Xem ra cách tốt nhất là tắm riêng đi. Bạch Ngọc Đường nhìn bồn tắm, cười với Triển Chiêu. Miêu Nhi, cậu rủ tôi làm ở bồn tắm sao? Ý tưởng hay đó chứ. Triển Chiêu xả thêm nước, đưa tay thử độ ấm, giọng bất mãn. Không phải xuyên tạc ý tôi. Á! À! Nói dứt lời, đã bị con chuột trắng bế bổng lên, nhào vào bồn tắm. Nước còn chưa đợi. Triển Chiêu cấu kỉnh. Bạch Ngọc Đường dù sao cũng đã nhảy vào, chỉ ôm anh cười. Chờ mình làm xong là nó cũng đầy mà, đỡ phí thời gian. Tôi phản đối. Triển Chiêu thấy địch đã áp sát, liền la lên. Sau đó tôi sẽ phản kháng. Bạch Ngọc Đường cười, hôn anh. Phản đối không có hiệu quả, mà phản kháng ấy hả? Tôi thích phản kháng, đó gọi là tình thú. Chuột chết, càng ngày càng không biết xấu hổ là gì. Triển Chiêu nổi giận, cung vuốt tấn công Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường một tay nắm cổ tay Triển Chiêu ép lên đỉnh đầu, đầu cuối hôn môi, tay kia bắt đầu sờ soạn không đàng hoàng. Chuột chết, không được sờ lung tung. Miêu Nhi, cậu bao giờ thầy béo cái bụng thêm tí thịt cho mềm mềm hử? Còn mơ đi, tôi không bao giờ béo. Cậu bình thường ăn một đống thế, hết ăn lại ăn, đồ đi đâu rồi, đi đâu mất rồi hử? Đó gọi là trao đổi chất. Mèo chết này. À, nhẹ chút. Hơi nóng vội quá. Đồ chuột chết, đẩy tới luôn nha. Không được, không được nói mấy thứ kỳ quá như thế. À, Miêu Nhi, cảm giác thật tuyệt. Điên hả? À, chậm một chút. Được, để tôi đẩy nhanh tốc độ. Không phải. À, tôi bảo chậm. Được, để tôi nhanh chút nữa. À, Miêu Nhi, khi chúng mình làm, cậu mà cơ meo meo vài tiếng, nghĩ xem có thú vị hơn không? Cậu chết đi, đồ biến thái. Còn sức đá tôi nữa hả? Đạp chết cậu. Được. À, nhẹ một chút. Càng mạnh hơn. Một tiếng sau, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng lưng eo hông mông đều rã rời đi ra. Nhìn đồng hồ chỉ mới 9 giờ, hai người lên giường, nhắm mắt ngủ. 11 giờ rưỡi, hai người bị tiếng đồng hồ báo thức dựng dậy. Bạch Ngọc Đường thần thanh khí sảng mặc quần áo, nhìn Triển Chiêu hầm hừ ngồi trên giường hờn dỗi, bật cười. Miêu Nhi, sắc mặt cậu cũng khá tốt rồi đấy. Đã bảo chuyện ấy là đại bổ, làm thường xuyên rất ít cho cơ thể và tinh thần mà.